Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Thâm Độc. Bây giờ hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta đón nghe câu chuyện này. Tám giờ sáng, như thường lệ, cô Lý đi chợ về, bỏ đồ vào trong nhà rồi chuẩn bị ăn sáng còn đi làm. Lại bếp thấy cơm nước đều đã xong, cô Lý hài lòng bảo: "Sương ơi, gọi bố xuống ăn sáng, để bố mẹ còn đi làm con ơi." Cái Sương đang nằm gì đó ở nhà chin, nghe mẹ nói điện vâng dạ chạy đi gọi bố. Cả gia đình vui vẻ nói chuyện với nhau, xong xuôi hai vợ chồng cũng thay đồ đi làm. Trước khi đi, cô Lý dặn con: "Đồ ăn hôm nay mẹ để ở trong tủ nha, đến giờ thì lấy ra nấu để bố mẹ về ăn nha." Sương vâng dạ. Vợ chồng cô Lý vừa ra đến cổng thì gặp ngay người phụ nữ ở nhà bên cạnh là cô Tình. Gặp nhau cả hai trông niềm nở lắm, cô Tình lên tiếng: "Cô chú đã đi làm rồi đó hả?" Cô Lý cười đáp: "Dạ vâng, vợ chồng em vừa cơm nước xong, bây giờ chạy ra ngoài dãy, còn ít việc ngoài đó cố nốt cho xong đó chị." "Ờ, thế con bé Sương ở nhà một mình hả? Hay là cô chú cho con bé qua nhà tôi chơi với một tí, con ít ở nhà một mình lo lắm." Cô Lý cười rồi từ chối: "Dạ thôi chị ơi, cháu nó còn bài tập chưa có làm, tụi em đi một chút rồi về ngay. Có gì nhờ chị ngó giúp nhẹ một chút nhé." "À, cô chú cứ an tâm, để đó tôi coi cho, cứ đi làm đi." Cô gật đầu nhiệt tình, hai vợ chồng mới quay lưng rời đi. Hai nhà sát cạnh nhau nhưng lại như hai thách thức hoàn toàn đối lập. Một bên thì khang trang lộng lẫy, bên còn lại thì giản dị, chỉ đủ cho một gia đình nhỏ sinh sống. Không chỉ có căn nhà, cuộc sống của những con người trong hai căn nhà ấy cũng vậy. Nếu như vợ chồng cô Lý tối ngày đầu tắt mặt tối, bươn trải ở ngoài dãy, rồi làm thuê cho người ta, thì cũng chỉ đủ cho cả nhà không phải lo đói, chứ mấy thứ khác thì không dám mơ tới. Còn ở phía ngược lại, cô Tình từ nhỏ sống trong sung túc, chẳng lo ăn mặc như người ta, cả ngày cũng chỉ thành thơi ở nhà. Ngoài đi chợ nấu ăn lặt vặt thì chỉ lo một vài việc gia đình. Cô Tình từ nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có, lại là con gái duy nhất cho nên được cưng chiều lắm. Lớn lên lại được gả cho một nhà có điều kiện, chồng hết mực yêu thương nên dọn về đây sinh sống. Cũng là thuận tiện cho công việc làm ăn giữa hai gia đình. Thế mới nói người đã mang số sung sướng thì chẳng cần làm gì cũng hạnh phúc đủ đầy. Kẻ không may mắn thì cố gắng cách mấy cũng chẳng khá hơn. Thế nhưng tất nhiên là không phải ai cũng vậy. Hai gia đình hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, nhưng được cái là rất thân thiết. Cô Tình thường xuyên giúp đỡ hai vợ chồng mỗi lúc cái Sương đổ bệnh nặng, phải cần rất nhiều tiền chữa trị. Mà mỗi lần như vậy thì cô Tình lại chi trả tiền viện phí mà không coi đó là nợ. Cứ như vậy, gia đình vợ chồng Lý Văn lại nợ cô một ân tình, chẳng biết làm sao để tả. Chị thường hay mang vài món ăn tự làm sang biếu, hoặc ít là thực phẩm mua được từ ngoài chợ. Chẳng biết đáng là bao, nhưng hai vợ chồng coi đó là cách để đáp lại ân tình. Nhiều lúc hai vợ chồng chỉ biết cười trừ khi cô Tình trêu: "Sau này hai đứa nhỏ nó lớn lên, khéo cho hai đứa nó lấy nhau, chị em mình lại được làm thông gia, khi đó thằng Hồ tâm sự đấy." Không rõ cô Tình có ý thật như vậy không, nhưng hai vợ chồng chẳng khi nào dám nghĩ tới, vì luôn tự cho rằng mình là cấp ghẻ, sao dám chọi vào mâm son, nên chỉ biết cười trừ và đáp lại. Thế rồi buổi chiều định mệnh hôm ấy, mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi. Đi làm về, cô Lý sực nhớ ra cặp vé số lúc sáng đi chợ mua ủng hộ một người đàn ông bị tật ở chân. Cô lấy ra để dò xem có trúng hay không. Nói thật lòng thì cô cũng chẳng bao giờ dám đặt hy vọng, vì tỷ lệ trúng của nó quá thấp, đâu phải ai cũng có may được như vậy. Lấy cặp vé số hay vé giống nhau, cô lấy chiếc điện thoại đen trắng soạn tin nhắn theo cú pháp trên mặt giấy, rồi sau đó chờ đợi. Có tin nhắn phản hồi, cô bấm vào xem. Nếu như mọi lần chỉ xem cho có, vì chắc nịch là không trúng đâu. Thế nhưng lần này gương mặt rồi đến cơ thể của cô lan dần xuống tay chân, cả người cô gần như bất động. Mình ơi! Mình ra đây đi! Ra đây em bỏ cái này! Chú Văn loay hoay cất đồ ở bên trong bếp chưa xong, nghe vợ hối thì chạy tới. Có cái chuyện gì đấy, đợi anh chút, mau lên ra đây coi nào. Bị vợ hối quá, chú Văn đành trở ra, miệng lèm bèm hỏi: Thế trời sập hay sao mà mình cứ hối tôi thế? Cô Lý đưa điện thoại và ngay tờ vé số cho chồng xem. Nhìn thấy vẻ run rẩy của vợ, chú Văn cũng hơi chột dạ. Nhìn hai tờ vé số và ngẫm nghĩ đến chuyện gì, nhưng chưa dám chắc. Cô Lý lại tiếp. Mình xem dùm em, sao có phải là trúng số rồi không? Nhìn vẻ mặt của vợ, chú Văn tin chắc, con số trúng thưởng không hề nhỏ. Vội vàng kiểm tra, chú Văn sung sướng kêu lớn. Trời đất ơi, trúng thật rồi mình ơi. Thế là cả nhà vỡ òa trong sung sướng. Hai tờ độc đắc chỉ trong nháy mắt đã giúp một gia đình đổi đời. Chưa kể vợ chồng cô Lý còn có đủ tiền để giúp Sương chữa khỏi bệnh. Cô Lý nắm tay con gái rồi nhảy cẫng lên. Sương ơi, nhà mày trúng số rồi con à. Mày mua con muốn ăn gì thì nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ mua cho. Con thích ăn thịt phải không? Mẹ mua thịt cho ăn rồi thích, có được không con? Sương vui sướng gật đầu ôm lấy mẹ. Niềm vui ấy mau chóng được cô chia sẻ với cả cô Tình. Cô vừa nghe xong thì cũng vui lây. Trời đất ơi, thế thì còn gì bằng. Chúc mừng cô chú nha. Mai cô chú đi cùng tôi, đi xe ô tô cho an toàn có được không? Hai vợ chồng chẳng ngại gì mà đồng ý ngay. Và ngay hôm sau họ lên đường đi nhận số tiền thưởng. Đến nửa buổi chiều trở về, họ ý gửi cho cô Tình một ít nhưng cô không nhận. Cô bảo, thôi, cô chú giữ lấy, tiền thì anh chị thiếu gì đâu. Nghĩ cũng đúng thôi, hai vợ chồng đành cất đi. Trúng số nhưng hai vợ chồng không hề phô trương. Tới đó là một bàn tiệc mời một ít người thân cùng gia đình cô Tình qua ăn uống. Ở quê ba cái chuyện tiền bạc là cực kỳ nhạy cảm. Nhiều người biết âu cũng chẳng phải là chuyện gì quá hay ho. Từ đó cuộc sống nhà cô Lý đã thay đổi rõ rệt. Căn nhà đơn sơ nên được sửa sang cho đàng hoàng. Hai vợ chồng dùng vốn để làm ăn. Cứ ngỡ đâu từ đây về sau, gia đình ấy sẽ được sống trong sung sướng. Thế nhưng đó lại là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch. Một buổi chiều nọ sau khi làm xong công việc trở về, cô Lý vào trong nhà không thấy con gái đâu thì đi tìm. Sương ơi, con làm gì đó mà sao mẹ về không có ra đón? Cô hỏi vì thường khi nghe tiếng xe của bố mẹ, con bé sẽ chạy ra ngoài ngay. Về mà nay lại chẳng thấy đâu. Nghĩ là con bé ở dưới bếp, cô liền đi xuống. Ở trong bếp đang có tiếng động, chắc chắn là con bé Sương chứ chả phải ai. Cô Lý bước vào trong rồi nhẹ giọng. Sương ơi, mẹ về rồi đây, con đang nấu ăn hả? Thoạt nhìn cô Lý thấy đúng là có bóng người ở trong bếp. Nhưng vẻ mặt hiền hiệu của cô dần dần thay đổi, rồi chuyển sang khiếp vía. Khi thấy dưới sàn nhà là chất lỏng như máu loang ra khắp nơi. Trời đất, có chuyện gì vậy con? Nhìn lên trên một chút, con bé Sương đang ngồi ở đó quay lưng về phía này, đang cặm cụi gì đó. Hoàng sợ gọi con mấy lần nhưng Sương không phản ứng. Cô Lý chột dạ người run rẩy. Cô tiến lại nhích từng chút một. Sát lại gần, cô nhận ra Sương đang ăn. Tiếng nhảy ngấu nghiến dưới nền nhà còn có cái nồi inox. Sương ơi, con làm gì đó Sương? Sương không đáp. Nó đang cố gắng xé một thứ gì đó từ tay vào miệng, rồi nhanh ngấu nghiến. Cô Lý ớn lạnh trong người. Định đặt tay lên vai của con thì bất ngờ con bé quay lại. Cô Lý lập tức khét lên một tiếng để khiếp sợ. Cô ngã ngửa xuống đất run rẩy, là bởi vì mặt mũi con bé Sương toàn là máu. Máu loang lổ từ trên trán xuống dưới cằm và cả trong miệng của nó. Giờ những kẽ răng còn có vụn thịt như đợt thịt sống, và tay của con bé cũng toàn là máu tươi. Cô Lý bất giác nhớ đến miếng thịt tươi mình mua hồi chợ. Khi đem về để trong bịch còn cả máu, cô đem cất nó vào cái nồi inox. Nhìn lại đúng là cái nồi đó. Cô biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là không hiểu vì sao đứa con gái của mình lại ăn cả thịt sống. Sương, sao con lại ăn thịt sống? Con đói thì phải nấu lên chứ. Con bé vẫn chừng chừng nhìn mẹ, khiến cho mẹ càng thêm phần khiếp sợ. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên con bé có biểu hiện đáng sợ như vậy. Nói gì đi nữa, cô Lý chẳng bao giờ dám tưởng tượng cảnh con gái của mình như thế. Sự khiếp hãi ngày càng tăng lên khi con bé bắt đầu mấp máy miệng nói ra một câu. Mẹ à, con muốn ăn thịt, lấy thịt cho con ăn, lấy thịt cho con ăn. Con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ nào Sương. Cái Sương lại nhìn mẹ như cầu khẩn. Nó nói mình thèm thịt, nó muốn ăn nữa. Quả thật thì bây giờ Sương muốn ăn bao nhiêu cô đều có thể mua được cho nó. Có điều là không phải ăn như cách cô vừa thấy. Con muốn ăn thịt à? Để mẹ mua về, mẹ nấu cho con ăn nhé. Sương gật đầu đứng dậy bỏ về phòng, lướt đi ngang qua mẹ một cách lạnh lùng. Khi chỉ còn lại một mình, cô Lý vội vàng dọn dẹp nhà bếp, sau đó ra chợ mua thêm thịt về nấu cho con. Vừa ra thì bắt gặp cô Tình cũng chuẩn bị đi chợ. Ủa, cô Lý chuẩn bị đi chợ hả? Chị em mình đi cùng cho vui. Cô Lý gật đầu ngay. Cô Tình vừa đi vừa nói bâng quơ, mãi mới để ý thấy nét mặt của đối phương có phần lo lắng. Cô Tình ngậm bờ hỏi, nhưng cô Lý không dám nói ra chuyện vừa rồi. À, không có gì đâu chị. Câu chuyện có chút rắc rối thôi. Để lát nữa em về nói chuyện với chồng em là được rồi. À, có gì cần thì cứ nói chị giúp nhé, đừng ngại. Cô Tình đáp lại. Lúc về còn lấy làm lạ vì thích đi chợ mà cô Lý chỉ mua toàn thịt. Không thịt heo mà lại là thịt bò. Cô bây giờ cười bảo. À, tại con bé nhà em nó thích ăn thịt. Thịt gì nó cũng thích. Mấy cái khác thì ở nhà có hết rồi. Nên em chỉ mua mỗi thịt này thôi. Không thắc mắc gì thêm cả ngày về nhà. Cô Lý vội vàng nấu ăn. Vạn hôm nay bận việc không về được, chỉ có ngay mẹ con ở nhà. Nấu ăn xong cô gọi con bé Sương ra, thế vẻ mặt của nó vẫn còn lạnh lùng khác hẳn ngày thường. Cô không dám hỏi, chỉ nghĩ con bé có tâm sự gì, định lát ăn xong sẽ nói. Bữa tối cô nấu nhiều món từ thịt, nhưng lạ thay con bé chẳng hề động đũa, chỉ ăn đúng bát cơm trắng rồi bỏ về phòng. Mới chiều nay cái Sương còn nằng nặc đòi mẹ mua thêm thịt cho nó. Và mà bây giờ nấu đủ món thì lại không ăn dù một miếng. Chuyện này đúng thật là quái gở. Cô gọi điện cho chồng nhưng chú Văn lại không nghe máy. Chắc là còn đang bận việc gì đó. Gần nửa đêm đang ngủ thì cô Lý tỉnh giấc vì cơn buồn tiểu. Cô mới ra ngoài đi vệ sinh. Nhà được sửa sang, nhà vệ sinh cũng được gộp chung nên việc đi lại dễ dàng hơn. Xong việc cô đi ra bất ngờ khi nghe tiếng sột soạt ở nhà bếp. Nghĩ là có chuột, cô định đi vào để đuổi chúng. Bật điện nhà bếp lên, cô Lý sững sờ khi thấy con gái đứng ở tủ lạnh. Cửa tủ còn đang mở. Sương à, sao bây giờ con chưa ngủ? Con đói à? Để mẹ hâm lại đồ ăn cho con nhé. Sương không đáp, chỉ thẫn thờ nhìn mẹ. Cô Lý mải hâm đồ ăn không có để ý. Sương đứng ở cạnh cửa tủ lạnh, nhìn mấy bì thịt cất ở bên trong, thẻ lưỡi liếm láp như thể cực kỳ thèm thuồng. Hâm đồ ăn xong, cô quay lại thấy con thì vội vàng đóng cửa bảo. Con làm gì đây? Coi chừng ngấm hơi lạnh ốm ra bây giờ. Mẹ hâm đồ ăn xong, ăn rồi lại đi ngủ con nhé. Sương theo chân của mẹ bước đi nhưng vẫn cố ngoái đầu lại. Nhìn vào ngăn đông của tủ lạnh. Lúc ăn nó còn không thèm dùng đũa, chỉ lấy tay bốc, nhanh nhồm nhòm nhìn rất khó coi. Cô Lý bảo. Sương, ăn uống cái kiểu gì đấy? Bố mà thấy bố mắng cho con đó. Sương không đáp, nó chỉ tập trung ăn. Một lát sau nó ngẩng mặt nhìn mẹ rồi bảo. Thịt ngon quá, con muốn ăn nữa. Đang bực con xong nghe con bé nói vậy, cô Lý chẳng giận thêm. Nghĩ nó đang nịnh mình cho nên phì cười đứng dậy. Thôi, no rồi thì đi ngủ đi. Mai mốt không có được ăn bốc cái kiểu đó đâu nha. Sương không đáp lời đứng dậy bỏ về phòng. Cô Lý liền bảo. Này, rửa tay cái đã. Rửa tay đi rồi vào phòng. Cái con bé này hôm nay bị sao vậy? Một lát sau thì mọi chuyện mới ổn lại. Cô Lý cũng dọn sơ qua tắt đèn vào trong phòng ngủ. Và khi cô đang say giấc thì ở nhà vệ sinh, con bé Sương đã chui vào trong đó, bộ miệng nôn nòe. Nó nôn ra tất cả những thứ vừa ăn ban nãy. Sương vừa nôn vừa nhăn mặt, chẳng hiểu mình bị làm sao. Cơn buồn nôn tiếp tục ập tới. Nó cúi gằm mặt xuống, một lát sau ngẩng đầu thì vẻ mặt đã có sự thay đổi. Bây giờ hai mắt của nó trông như người vô hồn. Nó đứng dậy nhoẻn miệng cười khó hiểu. Quay lưng bỏ ra ngoài. Sương đi vào bếp mở cửa tủ đông, thò tay lấy thứ gì đó. Chờ chuyện gì xảy ra sau đó chẳng ai biết. Chỉ đến khi thức dậy, cô Lý xem thử hôm nay sẽ nấu ăn gì. Cô mở tủ thấy đồ ăn để trong tủ đông đã thiếu đi một phần. Một phần ở đây là mấy bịch thịt tươi mới mua chiều qua. Cô tỏ ra khó hiểu. Nghĩ chẳng lẽ con bé Sương đã lấy ra rồi sao? Có khi con bé lại muốn ăn thịt cho nên làm vậy. Tuy nhiên cô tìm mãi không thấy con bé để thịt ở đâu. Đi sang phòng thì vẫn thấy nó đang ngủ. Định đi tìm tiếp nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là chú Văn gọi. Cần công việc gì đó phải đi ngay. Chỉ để lại tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh. Khi nào cái Sương dậy sẽ tự đọc được. Ngay khi cô vừa đóng cửa nhà, đi khỏi. Từ bên trong con bé đang ngồi bật dậy. Mái tóc bù xù rũ xuống che kín cả gương mặt. Ánh mắt của nó trở nên man dại. Trong bóng tối của căn phòng khép kín, chỉ có chút ánh sáng bên ngoài lọt vào từ khoảng trống bên trên cửa. Gương mặt của nó còn đang dính máu, máu đã khô lại nhưng nó rất kinh dị. Sương thẻ lưỡi ra liếm đắp hai bên vành môi, mặt hướng xuống nhà bếp rồi đi ra khỏi phòng xuống đó. Chiều hai vợ chồng xong việc cùng nhau trở về, Chư Văn cầm bịch thịt gà quay mà con bé cực kỳ thích ăn đi tới. Sương ơi, ra đây coi bố mang gì cho con này. Gọi mãi không thích con bé ra, cô Ly cũng bắt đầu lo lắng. Không thấy nó ở trong buồng, cũng không thấy nó ở dưới bếp. Cô Lý hoảng sợ, may mà kịp nhận ra Sương đang trong nhà tắm, vì trong đó có tiếng nước xả. Chư Văn đi tới nhìn vẻ mặt của vợ thì trêu. Gớm nữa em cứ làm như con bị người ta bắt vậy, còn ở đó mà trêu em được chứ. Chư Văn phỉ cười đặt bịch thịt gà lên trên kệ bếp rồi trở về phòng thay đồ, chuẩn bị đi tắm. Cô Lý ở ngoài thấy con đi tắm ra, Sương thấy mẹ thì cất tiếng vui vẻ. À, bố mẹ về rồi à? Con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Mỉm cười ôm lấy con, bao nhiêu sự lo lắng trong lòng của cô tan biến. Tối hôm đó cả nhà rất vui vẻ. Vừa chuẩn bị ăn tối thì cô tỉnh Sang cầm theo bịch trái cây to, cô bảo: chị Sang chơi, mang cho cô chú bịch trái cây ngon lắm. Anh nhà chị đi công việc mua được tại vườn đó, ăn đi của hiếm đấy. Hai vợ chồng vui vẻ nhận lấy, còn không quên mời cô Tình ăn cơm cùng gia đình. Cô Tình cũng không ngại từ chối ùa vào. Cô Lý bấy giờ hỏi: anh đâu mà chị Sang đây có mình, chị bỏ anh sang ăn cơm cùng cho vui. À, anh lại đi tiếp rượu người ta rồi. Bốn người bắt đầu dùng bữa, thế nhưng chuyện lạ xảy ra. Con bé Sương vừa ăn miếng thịt gà quay thì nó đã bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Biểu hiện này làm cho cô Lý giật mình, nhưng cô Tình hiểu liền bảo: chắc là nó mệt trong người đấy, đừng có nghĩ nhiều. Con bé mới chừng tuổi đó, sao có cái chuyện đó được. À dạ, tại em nghĩ nhiều thôi. Mình cứ như thế đấy, con nó biết nó lại buồn. Con mình nó ngoan ngoãn thế nào mình phải biết chứ ai lại. Cô Lý xấu hổ. Con bé cũng đi ra ngoài sau một lúc nôn ói trong nhà vệ sinh. Cả nhà lo lắng hỏi thì nó bảo: con không biết, tự nhiên con ăn thì buồn nôn quá, con xin lỗi bố mẹ với cô. Chư Văn nhìn vậy chứ cũng mất bình tĩnh nãy giờ, giờ sự nghĩ ra gì gấp miếng thịt gà rồi bảo: ờ hay là hôm nay thịt có vấn đề. Thế thì chết dở nhỉ, bình thường toàn mua chỗ đó ngon lắm cơ mà. Ăn thử một miếng, Chư Văn thích thịt không có vấn đề gì, nhìn sang chỗ còn lại không sao. Thế nhưng cái xương cứ hãy gấp lên lại gần miệng thì y như rằng lại cảm thấy buồn nôn. Cô Lý tuy không dám nói nhưng lòng nóng như lửa đốt. Nhưng có điều con bé mới hơn 10 tuổi, sao lại có cái chuyện vớ vẩn đó cho được. Cô Tình bấy giờ bảo: hay là con bé nó bị sao, mày cô chú đưa nó khám liền đi cho an tâm. Hai vợ chồng gật đầu nghe theo. Đêm xuống, đang ngủ thì Sương bừng tỉnh. Nó nhăn nhó nhìn chung quanh, cảm tưởng như bị ai đó gọi lại. Đang trong lúc mơ màng, Sương giật mình nhận ra có người nằm bên cạnh. Nó quay sang, đúng là có người đang nằm chùm chăn từ bao giờ. Sợ không biết đó là ai, nó liền ú ớ: mẹ à, mẹ à. Người đó vẫn nằm im không phản hồi. Sương run rẩy từ từ đẩy người ra khỏi chăn. Rời khỏi giường nó định bỏ đi nhưng lại tò mò, muốn xem ai nằm ngủ cùng mình có khi thực sự là mẹ. Nghĩ vậy Sương từ từ kéo chăn, màu trong bóng người đó xuất hiện. Đây là dáng của một người phụ nữ. Sương vẫn chưa dám chắc đó là mẹ của mình, cho nên cô tiến lại khẽ chạm vai: mẹ ơi, là mẹ à. Cơ thể kia bắt đầu có sự chuyển động, khẽ lật người sang. Con bé tim đập mạnh khẽ lùi lại. Thế nhưng trước mắt nó là cô Lý. Ơ, mẹ à, mẹ vào phòng con từ bao giờ thế, con không biết. Cô Lý ngồi dậy nhìn Sương mỉm cười: mẹ lo cho con nên vào đây nằm với con. Nay giờ mẹ ngủ say quá làm con lo sợ rồi phải không? Bên phòng ngủ của vợ chồng chú Văn, chú đang ngủ say nhưng có người nằm bên cạnh đang chần chập, liên tục ngồi dậy nằm xuống. Đó là cô Lý. Chú Văn bấy giờ liền hỏi: mình làm cái gì mà sao chưa chịu ngủ, khuya lắm rồi đó. Không biết sao mà lòng em nóng như lửa đốt đó, em muốn qua phòng con bé xem thế nào. Nay giờ đắn đo mà chưa có qua. Cần gì mà cứ làm quá lên, chả là nó mệt người một chút thôi. Mày đưa nó đi khám là được, cứ ngủ đi không sao đâu. Nghe vậy cô Lý lại nằm xuống, cố nhắm mắt dù giấc ngủ. Còn ở căn phòng bên kia, Sương vẫn nghĩ người nằm trên giường chính là mẹ của mình, cho nên an tâm nằm bên cạnh, còn kéo chăn chùm lại cho mẹ. Có điều mới nằm được một lúc, Sương cảm thấy toàn thân ê buốt, mặc dù đang là mùa hè. Sương bấy giờ ngồi dậy lẩm bẩm: sao tự nhiên lại lạnh thế mẹ? Mẹ có thấy lạnh không? Không, mẹ thấy bình thường à, có lạnh đâu. Sương bất giác lạnh người khi nhìn vào mắt của mẹ. Khi đó có ánh đèn ngủ hắt vào, nhìn ánh mắt của mẹ khiến cho Sương có chút sợ hãi. Con thấy lạnh à? Hay là do con đói? Tối nay ăn được ít, chắc là con đói cho nên thấy lạnh. Để mẹ đi lấy gì cho con ăn nhé. Sương nghe giọng của mẹ mình có điều gì đó hơi đáng sợ. Thế nhưng cô vẫn gật đầu ngồi thẳng người, hai con mắt từ từ trở nên vô hồn, rồi sau đó nhìn chân chân vào bức tường phía sau. Bà Lý bấy giờ nhuận miệng cười rời khỏi giường đi ra. Tiếng cửa hoen dỉ vang lên tiếng cọt kẹt giữa đêm. Bóng của người phụ nữ khuất sau cánh cửa, những bước đi nhẹ nhàng đến mức chẳng ai nghe thấy. Một lát sau ả đi vào, trên tay là một túi đựng thịt sống. Thịt mới nấu xong đó, con ăn cẩn thận đi kẻo nóng. Sương vô thức gật đầu cầm bịch thịt rồi cứ ngồi yên trên giường. Chẳng biết đã là mấy giờ đêm, nhưng trong căn phòng con bé lại phát ra tiếng nhai rục rịch. Tiếng bị bóng đã bị vỏ nát, tiếng nuốt ở ngực vang lên xen lẫn vào nhau. Ngày hôm sau hai vợ chồng đưa con bé đi khám như dự định. Vì Sương sẵn có bệnh nên bác sĩ khuyên ở lại để theo dõi thêm. Vấn đề tiền bạc không còn nặng nề như trước nên hai vợ chồng đồng ý ngay. Hai bố con ở lại, còn cô Lý phải lấy ít đồ cho con vì khi đi không có chuẩn bị. Về nhà vào trong phòng của con, cô mới thấy lạ, phòng khá lạnh, dù quạt không được bật. Và cho dù nhà có vị trí thiết kế ban đầu đã đón gió tốt, tuy nhiên cô Lý cũng phải ngạc nhiên vì cái lạnh ở đây vào mùa nắng nóng như vậy. Cũng không để tâm quá nhiều, cô Lý vội vàng mở tủ đồ lấy quần áo. Rồi cô vô tình quay sang nhìn vào cái gương gắn trên mặt trong của cửa, để rồi giật mình buông rơi mọi thứ và hét lên trong kinh hoàng. Khi thấy hiện lên trong tấm gương không chỉ có mỗi mình bản thân, mà còn có bóng dáng của một người đàn bà, toàn người máu me, hàm răng nhe ra lồm chồm. Trong phút chốc, hình ảnh đó khiến chùa cô khít khiếp. Cô Lý nghĩ rằng mình vừa gặp ma ngay trong chính căn nhà này. Thế nhưng ngoái lại cô chả thấy ai. Qua khiếp vía, cô từ từ đứng dậy kinh hãi nhìn vào tấm gương. Bên trong hoàn toàn không có ai cả. Không thấy gì trong gương nữa. Cô đứng thẳng người dậy, đặt tay lên ngực thở dốc để trấn an. Đúng như cô nghĩ, vừa rồi chỉ là sự tưởng tượng của cô mà thôi. Gom lại mấy bộ đồ, cô lấy thêm vài bộ khác bỏ vào túi sách rồi sau đó rời khỏi nhà. Khi cô Lý đã rời đi, trong phòng của bé Sương, cánh cửa tủ cô gắn tấm gương chưa kịp đóng chặt, bây giờ lại tự động mở ra. Cái gương chiếu về giường ngủ của con bé, và trên đó lại xuất hiện bóng dáng của một người đàn bà. Bà ta khẽ quay gương mặt lại, nhìn vào tấm gương, lập tức mái tóc xõa xuống để lộ ra một gương mặt bê bết máu. Máu hòa lẫn với cả nước dãi kinh như vậy tràn ra khỏi miệng của bà ta, vô cùng gớm ghiếc, vô cùng lợm giọng. Tại bệnh viện lúc này, bé Dương đang ngồi với bố một cách bình thường thì đột nhiên hai mắt trợn lên rồi lập tức co giật. Chú Văn lập tức đi gọi bác sĩ. Con bé thường hay đổ bệnh, nhưng chỉ là do sức đề kháng của nó không tốt và lại hay xảy ra trong mùa lạnh. Vậy mà tự nhiên hôm nay lại trở nặng. Con Lý trở lại bệnh viện hay tin cũng như muốn ngất xỉu. Khi bác sĩ đi ra báo con bé không sao, hai vợ chồng mới có thể nhẹ nhõm. Xong khi hỏi con bé làm sao thì bác sĩ chỉ lắc đầu, bảo rằng cần phải dõi tháo thêm thì mới dám kết luận, khiến cho cả hai một lần nữa rơi vào lo lắng. Lạ hơn nữa, sau khi tỉnh lại, con bé Sương lại như một người khỏe mạnh bình thường, không hề có dấu hiệu gì của người bị bệnh. Nó còn bảo là mình đói và muốn ăn. Bố mẹ nó chẳng biết nên mừng hay lo, chỉ vội đi mua đồ ăn cho con bé vì nó đói quá. Đến lúc ăn, Sương vẫn chỉ ăn mỗi thịt và ít cơm, mấy thứ còn lại thì không động đến. Cô tỉnh hay tin cũng ghé vào bệnh viện, mang theo cần đồ ăn cho nó, cô bảo: bị cháu thích ăn thịt cô mua, cháu ăn thử xem có ngon không nha. Thế là con bé lại vồ vập lấy hộp đồ ăn như người chết đói. Phản ứng đó khiến cho vợ chồng Lý Văn hơi đỏ mặt. Chẳng biết sao con bé lại hành xử như vậy. Cô Tình thì lại cười xua tay rồi bảo: cô chú cần gì căng thẳng với con bé, nó còn nít, thích ăn thì cứ để cho nó ăn. Hai vợ chồng gật đầu cười, để khi nào về nhà sẽ dạy lại con một phen. Chỉ hơn 10 tuần đầu đâu thể mãi như vậy. Người ta bảo dạy con phải dạy từ những cái nhỏ nhặt, thì mai sau mới có thể nên người. Đúng là chuyện cũng chẳng có gì to tát. Ấy vậy mà từ lúc đó cô Lý không hiểu sao chồng mình liên tục tỏ ra hằn học với con. Thậm chí Sương vào bỏ khát nước thì chú liền mắng. Khát cái gì mà khát? Bố mẹ chịu chuộng quen rồi phải không? Chỉ mỗi việc uống nước thôi cũng bắt bố mẹ làm. Thế là thế nào? Kìa mình, đang ở bệnh viện sao lớn tiếng thế? Nghe vợ nhắc, chú Văn mới cố gắng bình tĩnh lại. Ngày hôm sau Sương được xuất viện, vừa về nhà chú Văn đã chỉ mặt rồi bảo. Bữa nay ở nhà cấm cô được đi đâu đó. Để cô để bố mẹ nói thêm. Sương cúi mặt đi vào trong phòng đóng cửa lại. Cô Lý thì càng lúc càng cảm thấy lạ trước thái độ của chồng dành cho con. Trước giờ có bao giờ như vậy? Vậy mà chỉ vì ăn uống của con gái vài hôm nay mà chú lại cư xử quá đáng như vậy. Cô không nhịn được nữa nói vài câu thì chú bảo. Lại còn được cả mình nhá. Mình chiều nó cho lắm vào đề rồi trước bao nhiêu người. Nó bôi cho chất chấu vào trong mặt mình đó. Mày nói cái gì thế? Ai bôi cho chất chấu? Con bé nó có làm gì đâu. Chỉ là bữa ăn thôi, việc gì mình phải làm ầm lên như vậy. Trong cơn tức giận, chú Văn vung tay tát thẳng vào mặt của vợ. Sau cú tát, chú không hề tỏ ra hối lỗi, còn hằn học vùng vẳng bỏ đi khỏi nhà, để vợ đứng đó uất hận và chỉ biết khóc thầm. Sương ở trong buồng nghe bố mẹ cãi nhau mà run rẩy. Con bé ôm chặt cây gối, nước mắt rỉ ra. Bỗng sau lưng con bé có thứ gì đó vừa cử động. Sương giật mình quay lại, xong không thấy gì cả. Nó nín thở liếc nhìn chung quanh. Con bé bình tĩnh quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt của người phụ nữ, làm cho nó sợ quá mà ngất ầm cả lên. Thế còn bị dọa sợ, cô Lý vội vàng ôm con bé vào trong lòng an ủi. Mẹ đây, mẹ xin lỗi mẹ làm con sợ. Nghe tiếng của mẹ nói, Sương dám mở mắt ra nhìn, rồi nó ôm chặt mẹ bật khóc. Cô Lý cũng khóc theo con. Cả đời cực khổ, cứ ngỡ sau khi có tiền, gia đình sẽ đầm ấm. Cô Lý nào ngờ được mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt. Con gái thì bị bệnh lạ không tìm ra nguyên nhân, chồng thì thay đổi tính nết. Còn hy vọng chuyện vừa rồi chỉ là chú Văn quá lo lắng cho Sương nên mới bộc phát như vậy. Từ đó chú Văn đi nhậu ở đâu mãi mới về nhà. Lúc về thì người đã say khướt, vừa thấy vợ chú lại quát. Mày cút ra, tránh đường cho tao. Thế chồng như vậy, cô Lý lại ôm mặt òa khóc. Cô chẳng hiểu vì sao chồng mình lại thay đổi chóng mặt như vậy. Cô chạy vào cố khuyên bảo chồng nghỉ ngơi thì nhận được một cú trừng mắt làm cho gai người, sợ quá đứng lui qua một bên. Chú Văn đột ngột nhìn vợ, miệng há ra cười, rồi sau đó nói một câu thật ghê tai. Tao thèm thịt quá, mẹ con mày có thịt không mang ra đây. Cô Lý vừa nghe chồng nói thì hãi hùng giật thót. Cô bấy giờ liền ấp úng. À, mình đói à, để tôi đi nấu gì cho mình ăn nhé. Chú Văn lẩm bẩm chửi trong miệng rồi đứng dậy bỏ xuống bếp. Cô Lý vội vàng đi theo, hoang mang khi thấy chồng mở tủ lạnh lục lọi, rồi cầm vội túi thịt còn để ở ngăn dưới chưa nấu. Miếng thịt còn mềm. Và cảnh tượng khiến cho cô Lý như thất tim lại. Chú Văn lấy miếng thịt bỏ thẳng vào miệng, nhanh ngấu nghiến, vừa ăn vừa liếm láp, mút từng chút máu dính trên bàn tay. Hình ảnh quá sức chịu đựng, cô Lý bây giờ ngã xuống nền nhà, mụn mày run rẩy, á khẩu không kêu lên được tiếng nào. Ăn xong, chú Văn còn thốt lên vài câu. Thịt ngon quá, cho tao thịt, lấy hết thịt đây cho tao. Vừa nói chú tiếp tục lục tìm thịt trong tủ. Không chịu đựng được nữa, cô Lý bấy giờ dồn hết sức rồi thét lớn. Mình có thôi đi không? Mình đang làm cái trò gì vậy? Chú Văn dừng lại khẽ nghiêng đầu qua nhìn vợ. Đó cũng là lúc cô Lý trải qua nỗi sợ hãi tuyệt cùng. Khi gương mặt của chú bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, lấm lem toàn máu, nước da nhăn nhèo thầm tím lại. Chưa kể gương mặt đó lại là của một ả đàn bà, chứ nào phải vốn dĩ người chồng của cô. Cô chống tay lùi lại, cố gắng lùi thật xa, miệng sợ hãi kêu lớn. Bà là ai? Sao lại... Chú Văn, à không. À đàn bà đó không còn phản ứng nào, ngoài nhận miệng cười. Nước dãi lẫn với máu thịt từ mồm tràn ra. Hai con mắt gần như lồi hẳn ra ngoài. Con bé Sương nghe mẹ ú ớ thì vội vàng chạy tới. Nó nhìn sang thì vẫn thấy bố đứng lù lù ở đó, nhưng mặt đầy lạnh lùng. Còn trong con mắt đã dần mở đi của mẹ nó. Cô Lý thấy ả đàn bà đột nhiên chuyển sang nhìn con mình, rồi lại cười lên đầy phấn khích. Mày đây rồi, ta tìm thấy mày rồi, con bé của tao. Nghe câu nói đó cũng là lúc cô ngất đi không còn biết gì nữa. Mãi một lúc lâu sau cô mới dần tỉnh lại, thấy mình vẫn còn nằm dưới sàn bếp, gần với tủ lạnh. Chú Văn cũng ngất ở đó. Ban đầu cô Lý tỏ ra khá sợ hãi khi thấy chồng, Nhưng thấy chú nằm im thì mới bình tĩnh, nhưng vẫn thấy thiếu gì đó và bất an điều gì. Đúng, con bé Sương nó không còn ở đây. Cô liền ú ớ rồi kêu lên: Sương à, con đâu rồi? Sương ơi! Cô vội vàng chạy đi kiếm hết phòng này tới phòng khác nhưng đều không thấy. Cô đang loay hoay tìm thì bị ai đó bám vào sau lưng, làm cho cô sợ hãi giật lùi lại. Quay lại thì chú Văn đứng đó, cô lùi lại đầy vẻ đề phòng. Chú Văn tròn mắt ngước nhìn thái độ của vợ. Mình sao vậy? Tôi đây, sao mà tự nhiên lại đề phòng tôi vậy chứ? Cả ngày nay chồng mấy lần làm cho sợ hãi, nhưng giờ từ giọng nói, ánh mắt, cử chỉ thì đều là của chú Văn rất đỗi bình thường. Cô Lý hơi hoang mang xong cũng có thể cởi bỏ sự đề phòng mà lo lắng bảo con bé Sương đột ngột biến đi đâu mất. Hai vợ chồng vội vàng đi tìm, tìm trong nhà không thấy, vừa định ra ngoài, con bé lù lù từ ngoài cổng đi vào, bộ dáng phờ phạc, mặt lạnh tanh. Cô Lý trông thấy con thì chạy lại mếu máo: Con à, con đi đâu để cho mẹ lo quá vậy? Chú Văn lúc này cực kỳ điềm đạm, im lặng chờ đợi con trả lời. Nhưng con bé vẫn lạnh lùng nhìn bố mẹ rồi bước đi. Bị cản lại, nó trừng mắt nhìn hai người, nghiến răng như thể đang rất tức giận. Chú Văn không nhịn được nữa thì liền quát: Con dám hỗn với mẹ con vậy hả? Cô Lý thì lo cho con quá cho nên giọng mềm dẻo: Kìa Sương, con đi đâu về, bố mẹ hỏi thì nói đi chứ, con đừng làm cho bố mẹ giận. Sương nhìn cả hai thật lâu rồi đáp: Con đi ăn thịt, thịt ngon lắm mẹ à. Con muốn ăn nữa nhưng bà hết rồi, mai con sẽ ăn tiếp. Câu trả lời khiến cô Lý chết sững, á khẩu im lặng tại chỗ, nhìn con bé bỏ đi. Chú Văn nghe xong thì cũng hơi nhíu mày lại. Bên cạnh, cô Lý sững sờ, từ từ ngoái đầu sang nhìn chồng. Trên gương mặt chú vẫn còn dính máu chưa rửa. Hai bố con cứ hết người để đến người khác làm cho cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc có bị làm sao vậy chứ? Chú Văn bấy giờ chột dạ hỏi: Mình sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Cô Lý im lặng rồi chỉ khẽ đáp: Mình mau đi rửa mặt đi. Nghe vợ nói, chú mới cảm giác trên mặt của mình đang dính thứ gì đó. Vội chạy vào nhà vệ sinh thì cũng hơi giật mình vì trên mặt toàn máu, nhưng chẳng nhớ từ đâu xa. Xả nước đột nhiên chú thấy gai người, như có ai đó đang nhìn mình đăm đăm từ đằng sau. Vội vàng ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương, qua ngày ngành phản chiếu chú thấy một người đàn bà đứng phía sau. Cứ tưởng là vợ nhưng nhìn kỹ thì không phải. Và khi đã định hình lại mọi thứ, Chu Văn mới chết khiếp quay đầu lại, khi thấy gương mặt người đàn bà trông vô cùng kinh dị. Nước da nhăn nheo thâm tím, còn dính nhơ nhớp thứ chất lỏng như máu, răng thì mọc lượm chùm chồng chéo vào nhau. Trong một phen khiếp vía, chú tưởng mình phải đối diện với ma quỷ. Có điều khi quay lại thì chỉ thấy cô con gái đứng đó. Chú ú ớ nói với con: Ủa, là con à? Con muốn đi tắm à? Con bé Sương đang cầm trên tay bộ đồ, chắc là nó muốn đi tắm thật. Sương không trả lời bố mà chỉ gật đầu. Vội vàng đi ra ngoài, con bé đi vào rồi đóng cửa. Một lát sau thì mở vòi tắm. Bên ngoài, chú Văn vẫn đứng đó lặng nhìn nhìn bóng con bé xuyên qua tấm kính mờ. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Càng nhìn thì chú Văn lại càng thấy sợ hãi ở trong lòng. Đôi lúc còn cảm thấy người ở bên trong không phải là con gái của mình. Tiếng xả nước kinh như vậy vang lên liên tục. Mấy lần chú Văn còn định mở cửa xem con bé làm gì trong đó mà xả nước mãi không tắt. Thế nhưng cô không dám vì con gái Sương cũng đang gần 10 tuổi. Đứng đắn đo mất tập trung, chú Văn không biết có người vừa lại gần mình. Khi nhận ra người đó đã đứng trước mặt làm cho chú hơi sợ. Hóa ra là cô Lý. Cô bấy giờ hỏi: Chứ mình làm gì lại đứng đây? Rửa mặt xong thì vào trong đi chứ. Chú Văn gật đầu ậm ờ nói: Không có gì đâu. Cô Lý không nói gì đi vào nhà vệ sinh bên cạnh. Chú Văn cũng thôi không đứng ở đây nữa mà trở về phòng ngủ. Vừa mở cửa bước vào, chú kinh hãi hét lên khi thấy dưới ánh đèn ngủ lờ mờ có một bóng người đang ngồi trên giường của mình. Trời đất, ai vậy? Hét xong chú đứng bám tay vào khung cửa, miệng thở hồng hộc. Người ngồi ở giường cũng vội vàng chạy tới, khiến chú càng thêm khiếp đảm suýt nữa ngã ngồi rồi đái cả ra quần. Đèn được bật sáng, lúc này thì chú mới nhìn rõ người đối diện ở đó không ai khác, chính là vợ của mình. Chú Văn hoang mang tột độ: Chuyện quái gì vậy? Sao mình lại ở đây? đến giờ đi ngủ rồi. Tôi không ở đây thì ở đâu? Mình hỏi cái gì lạ vậy? Ơ, nhưng mà không phải mình vừa xuống đó đi vệ sinh. Vệ sinh gì chứ? Nãy giờ em ở trong phòng, còn đang bảo mình đi rửa mặt thôi, làm cái gì mà lâu vậy? Còn đang định ra xem. Không thể nào, mình nói dối tôi mà. Rõ vừa rồi mình xuống đó còn đi vào nhà vệ sinh, chính mắt tôi thấy. Tôi còn nhớ rõ, sao bây giờ lại vậy? Và chú vẫn lắc đầu quả quyết. Chú kể lại từ đầu, nghe xong cô Lý lại càng ngạc nhiên. Còn bé nào mà đi tắm giờ này? Nãy giờ em ở bên phòng của nó cho nó ngủ mới về đây. Tắm gì mà tắm chứ? Không thể nào tin những lời của vợ nói, chứ Văn chạy một mạch xuống dưới với niềm tin con bé đang tắm ở dưới đó. Thế nhưng không, khi đến nơi chỉ có đèn nhà tắm vẫn còn sáng, cửa đóng nhưng mở ra chẳng có ai, cũng chẳng có dấu hiệu như ai đó vừa tắm ở đây. Chưa tin, chú Văn chạy sang phòng con bé Sương mà cửa ngó vào thì nó đang nằm ngủ ngon lành. Khi đó chú mới thực sự khuỵu hai chân xuống. Có gì đó vừa xảy ra với chú mà bản thân không hề hay biết. Trong căn nhà vốn dĩ rất quen thuộc này, giờ lại càng lúc càng mang đến một cảm giác ám ảnh. Một người đàn ông nhưng đột nhiên lại quay sang thì thầm với vợ. Nhà mình có ma rồi. Cô Lý nghe vậy thì cũng sợ hãi theo. Chính cô cũng đã cảm nhận được trong nhà mình đang có điều gì đó, mà nó bắt đầu kể từ sau khi vợ chồng cô trúng hai tờ vé số. Nhưng cô không dám nghĩ mọi chuyện lại bắt đầu từ đó. Thực sự hai tờ vé ấy là cô mua ủng hộ một người đàn ông bị tật, xuất phát từ cái tâm đó. Cô tin trên đời này có nhân có quả. Cô nghĩ gia đình mình sống tốt nhất định sẽ được trời thương. Ngày đó cũng đã tới. Vậy mà lý do vì sao trong nhà bây giờ lại xuất hiện những hiện tượng ma quái ám ảnh đến như vậy? Ôm theo nỗi lo lắng bất an, hai vợ chồng dìu nhau về phòng, không để ý cửa phòng con bé Sương lại khẽ mở. Bên trong xuất hiện một ánh mắt quái đản cùng một nụ cười lạnh băng. Ai đó vừa mấp máy môi nói: đến giờ rồi, lại phải đi ăn thôi, đến giờ rồi. Sáng hôm sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai bố con, cô Lý lại phát hiện trong tủ đông thiếu mất một chỗ thịt. Bà Giang cô lạnh người đứng đưa tại chỗ, trong đầu nghĩ về con bé Sương và cả chú Văn. Không biết ai là người lúc đêm khuya đã lại ra đây lấy thịt ăn, và có thể ăn sống, vì ở bếp không có dấu vết gì của việc nấu nướng cả. Tim cô lại đập nhanh khi ý nghĩ trong nhà có ma lại xuất hiện. Và chẳng phải hai bố con đều bị ma ám rồi sao? Hoặc là chính bản thân cô trong lúc ngủ cũng đã tự mình mò ra ngoài này lấy thịt mà ăn sống. Đang bần thần thì ngoài cửa có tiếng gọi, là tiếng của cô Tình. Vội chạy ra để mở cổng, chưa kịp chào thì cô Tình rúi cho cái túi gì đó rồi bảo: hôm qua anh nhà chị đi công việc, người ta biếu mấy ký thịt nai, nhà ăn không có hết nên chia cho cô chú một nửa, cô chú nhận cho chị vui. Thế người chỉ thân thiết mang tăng tận như vậy, cô Lý nào dám từ chối. Cô nhận lời rồi cúi đầu cảm ơn, mời cô Tình vào nhà chơi ăn sáng cùng. Nhưng cô Tình từ chối bảo là có việc. Cô Lý chào rồi đi vào trong. Cô Tình quay đi nhưng mới bước được vài bước đã dừng chân, quay đầu nhìn cô em hàng xóm, rồi lại liếc nhìn cả căn nhà mới được tu sửa cách đây một thời gian. Khuôn mặt thân thiện luôn trưng ra cho người khác thấy đột nhiên biến đổi sang vẻ lạnh lùng, thâm sâu, cảm theo đó là cả sự tức giận. Hơi thở trở nên gấp gáp. Người đàn bà đó giờ đây trông như một người hoàn toàn khác. Cô ta nhoẻn miệng, cười nhếch mép, rồi lấy ra từ trong túi quần thứ gì đó giống như một con rối, quấn quanh đầy những sợi chỉ màu đỏ, rồi sau đó bỏ đi. Từ đó chuẩn bị ăn cơm thì cô Tình lại sang, bà là có chút chuyện cần nhờ. Cô bảo: chả hiểu sao mà cái đèn nhà chị nó bật chả có sáng. Anh nhà chị thì lại bận công việc chưa có về, nhà chẳng có ai làm được, cho sang thử giúp chị với. Đối với hai vợ chồng, cô Tình như là một vị ân nhân mà cả đời cô muốn trả ơn cũng không trả hết. Nên cô mở lời như vậy thì không bao giờ cô ý từ chối. Mình sang giúp chị ấy rồi về ăn cơm nhé. Có gì bảo chế qua ăn với mình cho vui. Chú Văn gật đầu cùng cô Tình đi sang nhà. Tới nơi thì thấy đèn vẫn tắt. Chú nhiệt tình kiểm tra, bắc thang liền tháo nó ra. Cô Tình đi đi lại lại ở bên dưới liên tục hỏi. Hóa ra là cái đèn bị hỏng chui. Chú cười bảo: may quá chưa có hư, em vào lại một chút là sáng đây chị. Cô Tình không đáp mà cứ chăm chăm nhìn cả cơ thể của chú Văn, ánh mắt mê man, toát ra một cơn thèm khát không dứt được. Chú Văn bước xuống cười nói như bình thường không hay để ý. Vừa định gất cây thang đi thì bị giữ chặt tay lại, chú ú ớ. À, có chuyện gì vậy ạ? Cô Tình mỉm cười, ánh mắt long lanh, kèm với cơ thể có sự khiêu gợi, khiến đàn ông ai cũng mê mẩn. Kể cả chú Văn dù đang rất tỉnh táo cũng bị một phen rùng mình. Trong nhà hóa ra chẳng có ai, người làm có vẻ như cũng được cô Tình cho nhờ nhà nghỉ ngít. Chú Văn mới phát hiện ra ý đồ mời mình sang đây thì vội vàng né. Chị à, dừng lại đi, em có vợ con rồi, chị cũng có, đừng có làm gì có lỗi với họ. Cô Tình bấy giờ lại cười khẩy. Đừng làm gì có lỗi à? Thì chú không nhớ thời gian vừa rồi, chứ còn không cho tôi có thời gian để thở nữa cơ mà. Chú Văn nhíu mày, không phải vì muốn chối cãi, mà là chú không có bất cứ một ấn tượng nào về ẩn ý mà cô Tình đang nói. Cô càng sắp lại chú càng cố né ra. Chị Tình à, chị bình tĩnh đi, chúng ta lớn cả rồi, đừng làm mấy cái chuyện dại dột như vậy. Tiếp tục nhe răng ra cười khinh khỉnh, cô Tình cầm lấy tay chú Văn, đặt nó vào phần eo rồi kéo lên phía ngực. Mặc cho chú rụt lại, cô vẫn giữ cho thật chắc rồi bảo: chú nói cứ như mình trong sạch vậy, thì chú không thấy cơ thể này thân thuộc với chú lắm sao? Chú Văn một mực né tránh, rụt mạnh tay. Chị Tình, mong chị cư xử cho đúng, em chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ con em, mong chị đừng làm vậy, em chào chị. Chú Văn một mảnh quay lưng bỏ đi, để mặc à đàn bà đứng đó ngậm mực, nắm chặt bàn tay rồi nghiến răng ken két. Quả tờ cúi xuống nhìn một lượt cơ thể của mình rồi nhắm mắt lại. Cô Tình đi một mạch vào trong phòng, lôi ra cái bàn nhỏ ngồi xuống đối diện. Tiếp tục lôi từ trong túi quần ra con đỉnh nhân, rút thêm con dao nhỏ, nắm chặt cắn dao rồi đâm mạnh vào người con đỉnh nhân trên bàn. Mũi dao cắm phầm vào bàn gỗ, ngay bên cạnh phần cổ của con đỉnh nhân, đủ để thấy sự tức giận của à đàn bà. Cô bấy giờ định gầm lớn: tại sao? Tại sao mày lại không thèm để mắt tới tao? Chúng mày, cả chúng mày phải chết, cái lũ khốn nạn chúng mày. Mắng chửi xong thì à cười lên một cách điên dại, nhìn con dao cầm trên tay rồi quẳng nó đi. Lại lấy ra một chiếc kim sắt bên người con đỉnh nhân, là một nụ cười đầy độc ác. Về phần chú Văn, sau khi bỏ ra khỏi nhà của người phụ nữ ấy, chú mới dừng lại thở phào một hơi. Trước đây vốn coi cô Tình như ân nhân, cứu giúp gia đình mình lúc cấp bách, nhưng giờ cô Tình hiện ra như một ả đàn bà đáng khinh tởm. Hóa ra những sự đối đãi tốt đẹp ấy đều có mục đích như hôm nay. Chẳng trách đã nhiều lần chú Văn cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình không được bình thường. Bước vào trong nhà không thấy có bóng người nào, chú Văn cảm thấy hơi lạ. Chú là người đứng đắn, thương vợ thương con, không bao giờ làm trò bẩn thỉu sau lưng. Và hành động như hôm nay cũng đã chứng minh điều đó. Dù rất căm ghét cách hành xử ban nãy của cô Tình, nhưng chú không có ý định bóc mẽ. Chú nghĩ coi chưa từng có xảy ra chuyện gì, hít vài hơi thật sâu lấy lái lộ bình thường để trở về nhà. Thế nhưng ngay khi vừa nhấc chân lên được một bước, chú Văn bỗng sững lại, đưa tay lên ôm chặt đầu. Đau quá thôi, sao lại đau quá vậy? Chú Văn quỳ xuống, tay vẫn ôm chặt lấy đầu quằn quại kêu đau. Trong lúc nhắm tịt mắt liên tục có những hình ảnh khác nhau vọt lên. Ban đầu chỉ là hình ảnh về vợ và cô con gái, thế nhưng rồi tất cả đều thay đổi. Các hình ảnh dần thay đổi thành một người đàn bà đứng quay lưng về phía mình. Chú Văn không biết đó là ai. Hình ảnh đó liên tục hiện ra rồi biến mất. Trong đầu chỉ còn là một màu tối đen. Và mỗi lần nó xuất hiện một lần nữa thì khoảng cách ngày càng gần hơn. Chú Văn thấy mình đứng ngay sau lưng người đàn bà. Đỉnh đầu của chú trở nên đau hơn bao giờ hết. Đạo óc trở nên đèn tối, nhưng ngay lập tức cảnh tượng kia lại hiện ra. Có điều lần này người đàn bà đó không quay lưng đi nữa, mà đang ngoảnh lại. Chú Văn như chết khiếp khi nhận ra à đàn bà đó chính là cái bóng ma quỷ mà mình thấy trong gương. Quá sợ hãi, chú Văn mở bừng mắt, thì mình vẫn quỳ giữa đường. Không để cho chú ổn hơn, đỉnh đầu lại bút lên thêm lần nữa. Tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ khi nhắm mắt. Có điều lần này không phải là người đàn bà quỷ kia, mà lại là người khác. Đúng ra đó là cô Tình. Hơn nữa... Chú Văn liên tục lắc đầu miệng gào lớn. Không, không, không phải như vậy. Chú Văn thấy mình với cô Tình đang ân ái với nhau ở trong căn nhà kia. Cả ngày cực kỳ thân mật cứ quấn lấy nhau. Chú Văn còn liên tục thủ thì vào tay của cô những lời lẽ thật ngọt ngào. Bà thân luôn là người đứng đắn. Chú Văn luôn luôn cố gắng để xứng đáng với vợ con, cho nên những hình ảnh đó xuất hiện trong đầu là chuyện không thể nào có thể chấp nhận được. nhưng chú chẳng thể nào có thể kết thúc đi chúng, càng không thể mở mắt ra được. Trong đầu khung cảnh bần thiểu diễn ra dài đằng đẵng, những hình ảnh giống như thật chứ chẳng phải chỉ là tưởng tượng. Càng trông thấy chúng, đỉnh đầu của chú lại càng trở nên đau. Những hình ảnh đó không chịu dừng lại. Chú thấy mình xong việc mặc quần áo rồi lại bỏ ra khỏi nhà cô Tình trở về nhà của mình. Chú Văn thấy vợ đi ra, còn mình thì lạnh nhạt gạt tay ra, thậm chí còn mắng chửi vợ thậm tệ. Tiếp đó còn đi vào trong bếp mà tủ lạnh lấy thịt ra bò vào mồm. Thấy từ đó chú không chịu nổi được nữa, gắng sức mà bừng mắt rồi kêu lên trong miệng. Không, không phải tôi, không phải tôi. Giờ thì chú Văn không còn nghĩ những điều vừa rồi là do mình tưởng tượng ra nữa, mà đó là những chuyện đã xảy ra, nhưng chú không biết. Lại người nghĩ đến tối hôm trước khi tỉnh táo lại, nghe vợ nhắc đi chuyện rửa mặt. Rõ ràng khi đó mặt của chú còn dính máu, mà lúc đó chú không hề biết máu từ đâu ra. Cô Lý cũng không nhắc đến, giờ thì chú biết chính từ những việc mình ăn thịt sống. Chú Văn cai người, không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Còn ở trong căn nhà kia, ở tấm kính cửa, có một gương mặt đang áp sát vào. Nhìn gã đàn ông đang quỳ rạp ở ngoài đường, ánh mắt vô cùng lạnh lùng và đầy sát khí. Ở nhà cô Lý thấy chồng đi mãi chưa về thì cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Một lát sau vừa thấy chú đi vào thì hỏi. Ủa thế chị đi đâu? Sao mình không bảo chị ấy sang đi ăn cơm? Nhìn chú Văn có vẻ phờ phạc, cô Lý nhíu mày đến làm lạ. Cảm giác như vừa có chuyện gì đó. Liền lo lắng hỏi, dò hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Chú Văn đi vào đột nhiên quay sang bám tay vào vai của vợ. Từ nay nhà mình phải cẩn thận cô ta. Cô ta không phải là người tốt đâu. Ô hay, sao tự nhiên không dừng lại nói chị ấy như thế? Mình quên là gia đình cô ấy giúp đỡ mình nhiều như vậy. Chú Văn vội vàng kéo vợ vào bên trong đóng kín cửa. Hành động càng lúc càng khiến cô Lý hoang mang. Tiếp đó kể lại toàn bộ những gì diễn ra. Nghe xong cô không tin liền bảo. Này, ăn có thể ăn bậy chứ không được nói bậy đâu. Sao cô ấy thật mà? Mày không tin tôi sao? Nếu như tôi không đứng đắn thì bây giờ tôi về đây được hả? Mình phải tin tôi chứ. Tất nhiên là cô Lý tưởng chồng mình trước nay là người đứng đắn. Có điều vẫn hơi khó chấp nhận chuyện người chị hàng xóm lại là người như vậy. Chú Văn tiếp tục nhắc lại chuyện xảy ra trong nhà và khẳng định. Nhà mình bị ma ám rồi. Chắc chắn là do cô ta giở trò. Nhất định cô ta làm vậy vì tôi. Mình phải tìm cách thoát khỏi cái chuyện này thôi. Cô Lý nắm chặt tay, mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô vẫn chưa muốn tin người luôn đối tốt với mình và sau lưng lại làm ra những cái chuyện đó để hãm hại. Thế nhưng lý do vì đâu? Chẳng lẽ là như chú Văn nói, là do cô ta không chiếm được tình cảm của chú cho nên mới như vậy? Bất kể thế nào thì bây giờ cô Tình đối với họ cũng dần trở nên đáng sợ. Không chỉ là ma quỷ, mà điều làm cho họ sợ nhất chính là dã tâm của một người phụ nữ. Chẳng lẽ chỉ vì điên tình thôi sao? Cũng bắt đầu từ đây không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn. Tên Giản khi ra khỏi phòng đi vệ sinh, cái đèn chẳng nhấp nháy thôi cũng đủ làm cho cô hoảng sợ ngã ra kêu chầm. Chú Văn chạy lại đỡ vợ, cũng lạnh người khi nghe cái đèn kêu lên rè rè rồi nhấp nháy liên tục. Đã vậy vợ con còn bất ngờ chỉ tay xuống bếp rồi thét lớn. À, dưới đó kìa anh. Hoàng sợ nhìn xuống phía dưới, khi có ánh sáng trở lại, tuy nhiên chú Văn không thấy gì, vội vàng trấn an vợ. Không có ai đâu mình, để tôi dẫn mình đi. Cô Lý đồng ý, ngay vợ chồng đứng dậy dìu nhau xuống nhà dưới. Cánh cửa phòng còn đột nhiên đung đưa kẽo kẹt từ phía sau, khiến cô Lý càng thêm nhũn người, bấu chặt vào người chồng rồi đến nhí kêu lên. Mình à, em sợ quá. Chú Văn cố gắng bình tĩnh, mặc dù đang toát cả mồ hôi, cố không để vợ ngoái đầu nhìn lại. Đi đến nơi chú bật đèn rồi bảo vợ vào trong, còn mình ở ngoài chờ. Cô Lý yên tâm đi vào đóng cửa lại. Cả lại một mình giữa khoảng không chỉ còn ánh sáng trong nhà vệ sinh hắt ra, mọi thứ hoàn toàn yên ắng. Ngoài tiếng cửa phòng vẫn liên tục đung đưa kèn kẹt trên kia. Chú Văn cai người, khẽ liếc nhìn chung quanh, trong đầu cứ vô thức nghĩ đến hình ảnh ma quái đến từ người đàn bà mà mình nom thấy mấy lần. Chú Văn còn nghe đầu có tiếng gió lùa vào từ ngoài, rồi giật thồn khi nghe tiếng cửa sổ bị bung ra đập vào vách. Tiếng gió lùa lập tức trở nên lớn hơn. Chú Văn khiếp lắm, đời chú chưa từng trải qua cảm giác đáng sợ như vậy. Vậy mà trong những ngày ngắn ngủi liên tiếp có chuyện xảy ra, chẳng dám đi đóng cửa sổ. Mà kể mấy thanh âm kia, chú Văn quay lại thì bỗng nhiên giật lùi khi thấy bóng người in trên tấm kính cửa nhà vệ sinh. chắc là cô Lý chứ không ai khác. Là ở chỗ là cô đi vệ sinh xong rồi không mở cửa ra mà lại đứng im trong đó để cái bóng người hiện lên trên kính mờ. Người bên trong cứ đứng im khiến chú Vân thấy hồi hãi, không dám lại gần, cũng chẳng dám lên tiếng hỏi. Mà nhìn kỹ thì dáng người này trông cũng không giống cô Lý cho lắm, trái lại giống với một người khác hơn, đó là cô Tình. Thực sự không biết có phải vì quá khinh bỉ người đàn bà này không, mà bây giờ chú Văn lại nghĩ người đang đứng trong đó là cô Tình hàng xóm. Không muốn thắc mắc thêm, chú cắn răng tiến lại gần gõ nhẹ vào cửa. Mình à, xong chưa em? Không có tiếng đáp lại, nhìn vào tấm kính rõ ràng người đó vẫn còn đứng đây. Nhận ra có chuyện không bình thường, chú Văn như người mất hồn. Nó sợ hãi ập đến khiến bàn chân chú run rẩy không đứng vững. Cố gắng cắn răng thật chặt, chú Văn gõ cửa thật mạnh, cố gắng hỏi lại giọng đầy lo lắng. Mình à, em làm gì trong đó vậy? Trả lời anh đi chứ. Đập cửa mãi không thấy mở, chú Văn mệt quá dừng lại. Ngẩng mặt nhìn lên thì không thấy bóng người kia đâu nữa. Chú lạnh người cố áp mặt vào tấm kính để xem vợ có ở bên trong không. Không thấy ai bên trong mà rõ ràng ban nãy vợ đã vào đây. Thực sự quá lo, chú Văn toàn đi lấy bùa để phá cửa thì cô Lý mới chịu mở nó ra và đi ra, vì vẻ mặt vừa sợ hãi vừa pha lẫn sự khó chịu. Thế vợ ra, chú Văn liền ôm lấy cô rồi bảo: Trời đất ơi mình ơi, làm tôi lo quá, tưởng mình có chuyện gì xảy ra rồi chứ. Trái vì vẻ mặt lo lắng của chồng, cô Lý lại hơi khó chịu liền bảo: Chị mình làm cái gì mà cứ úp mặt vào kính thế, làm tôi sợ chết đi được, đã vậy còn đập cửa ầm ầm. Chú Văn bấy giờ lại ngơ ngác: Thì tại... Cô nói ra lý do vì sao chú lo lắng cho vợ nghe. Cô Lý bấy giờ liền bảo: Mình đập cửa ầm ầm rồi còn áp mặt cố nhìn vào bên trong, có biết làm như vậy tôi sợ lắm không? Tôi đang đi vệ sinh thôi mà. Quả thật đối với cô Lý, từ vừa rồi đang đi vệ sinh thì bất ngờ nghe chồng gõ cửa khiến cho cô sợ. Mà trong ký ức chú Văn đã có gì đó cực kỳ đáng sợ, như là bị ma ám, cho nên cô nào dám mở cửa. Trên hết, việc chú áp mặt vào cửa kính còn làm cô thấy sợ hơn. May mà lý trí mách bảo bản thân vẫn an toàn, nên sau đó cô mới mở cửa ra. Chú Văn nghe xong thì cũng đồng ý: Tôi xin lỗi, tại tôi lo cho mình quá thôi. Hai vợ chồng tắt đèn dẫn nhau vào trong phòng đi ngủ, cố gắng đợi trời sáng, có khi phải đi tìm một ông thầy về giúp mình. Sáng hôm sau như dự định, hai vợ chồng lấy xe chở nhau đi. Còn bé Sương đứng nép ở cửa, nhìn theo bố mẹ bằng ánh mắt thờ ơ, rồi nó bỏ vào trong phòng làm gì đó. Đi tìm cả ngày được giới thiệu tới một ông thầy, nhưng chỉ có một người thân của thầy ở nhà, chứ thầy thì đi vắng. Cả ngày đành gửi lời nhờ, để lại địa chỉ liên lạc rồi ra về. Một thế này rồi chắc đêm nay phải ráng chịu đựng thêm một hôm nữa. Quả nhiên vừa về đến nơi, hai vợ chồng cảm nhận đêm nay sẽ lại là một đêm dài. Khi thấy con bé Sương đứng chắn trước cửa với cơ thể toàn máu, ban đầu cứ tưởng nó bị làm sao, nhưng kiểm tra thì không có vết thương nào cả. Cô Lý nghĩ gì rồi chạy xuống dưới bếp. Đúng là tủ lạnh đã bị lục tung, mấy túi thịt còn lại trong đó đều bị con bé đem ra ăn sạch, và chắc chắn là ăn sống. Máu dính trên người nó chắc chắn là từ thịt mà ra. Trên bàn còn có mấy miếng thịt còn đông đá chưa mềm lại, nếu không cũng đã bị nó ăn rồi. Về nhà chứng kiến con và cảnh tượng nhớt nhát bên trong, hai vợ chồng chỉ biết cắn răng ôm lấy nhau. Chẳng hết, con bé Sương đột ngột tiến lại, gần hai người ra khỏi nhau, rồi trừng mắt chỉ về vào mặt của mẹ nó rồi bảo: Tránh ra khỏi người đàn ông của tao. Chú Văn bấy giờ la lớn: Sương, con nói cái gì vậy? Con bé trừng mắt thêm một cái, quay sang nhìn bố nó rồi bảo: Con mày, mày đừng quên những gì xảy ra giữa chúng ta. Mày nghĩ mày trong sạch lắm hả? Một cú tát như trời giáng vào thẳng mặt con bé, Chu Văn tức giận không thể kiềm chế được. Biết là con gái đang bị ma ám và kẻ làm ra chuyện này chính là cô Tình, mục đích có lẽ đã rõ, nhưng vẫn không ai ngờ cô có thể làm ra mức độ này. Sau đó khi đi đấm cửa nẻo trong nhà, cô Lý sợn cái ốc tim đập thình thịch khi nghe tiếng cười của người chị từng rất thân thiết vang lên từ căn nhà kia. Đêm đến khuya, khi hầu hết đều đã đi ngủ, vợ chồng chú Văn vẫn thao thức bên nhau, không ai có thể chợp mắt vì lo không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Quả đúng như sự lo lắng, mọi sự yên tĩnh đã bị phá tan khi cô Lý đột nhiên ngồi dậy. Chú Văn lo lắng hỏi: Có chuyện gì vậy em? Mình có nghe thấy tiếng con bé không? Chú Văn thử lắng nghe nhưng không thấy gì cả. Lắc đầu thì vợ lại bảo, rõ là em vừa nghe tiếng con bé gọi mình. À không, nó cầu cứu em. Chú Văn càng lo lắng nhìn vợ rồi bảo, để anh qua đó xem thế nào. Chú định đi thì bị vợ ngăn lại. Chú ngạc nhiên, cô Lý thì cả lắc đầu. Chẳng hiểu sao cô có một cảm giác bất an nếu để chồng mình rời khỏi đây. Mình đừng có đi. Không biết sao mà để mình đi em nóng ruột lắm. Thế còn con thì sao? Không có gì đâu. Chắc là em nghe nhầm, tại em lo quá đó mà. Chú Văn đành nghe vợ nằm xuống. Nhưng lần này đến lượt chú nghe thấy giọng của con bé Sương từ bên phòng. Bố mẹ ơi, cứu con. Hoảng hốt ngồi dậy, cô Lý vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy anh? Anh vừa nghe thấy tiếng con bé. Không được rồi, anh phải qua đó. Lần này thì cô Lý không cản được nữa, chỉ đành đi theo. Đến nơi cửa vẫn đóng, bên trong không có tiếng nói nào. Nhưng để an tâm, hai người vẫn định mở cửa xem sao. Chú Văn vừa định mở thì bị vợ cản lại. Cô bảo, em là phụ nữ, và đó nếu có chuyện gì thì anh vào theo nhé. Thế là chú đùi lại cho cô mở cửa. Phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có ánh đèn mở. Con bé Sương rõ ràng đang nằm ngủ ngon trên giường. Vậy thì tiếng kêu mà vợ chồng nghe được là thế nào? Cô Lý đi lò dò vào trong thật nhẹ nhàng, tránh làm cho con bé thức giấc. Cô ngồi sát bên giường nhìn con gái còn đang nhắm nghiền mắt. Nó vẫn an toàn chứ không có vấn đề gì cả. Nhìn con thêm một lúc, cô định trở ra cho nó ngủ thì bỗng cảm thấy có người vừa áp sát mình. Cô giật mình quay lại, hóa ra là chú Văn. Con bé vẫn ngủ à? Chắc mình... Nên được nỡ giờ thì cô Lý bất ngờ trợn mắt khi bị chú Văn chụp tay bóp cổ. Cô hướng mắt lên, cô hoảng sợ khi thấy hai mắt chú trắng dã. Miệng thì nở một nụ cười độc ác. Bàn tay mau chóng siết chặt khiến cô ngạt thở. Cô vừa ho lên sặc sụa vừa bảo, anh Văn, anh làm gì vậy? Chết em mất. Và gào thét như vậy mà chú vẫn lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, càng bóp thật mạnh. Cô Lý đau đớn tuyệt vọng nhìn người chồng của mình, rồi kinh hãi khi thấy sát bên chồng từ đằng sau là thân ảnh của ả đàn bà với vẻ ngoài kinh dị đã thấy mấy lần. Trong những giây phút tỉnh táo còn sót lại, có thấy gương mặt ấy dần thay đổi, không còn vẻ gớm ghiếc, thay vào đó là một vẻ đẹp xa hoa đầy máu lạnh. Gương mặt đó không ai khác chính là cô Tình hàng xóm sát bên. Cô Tình xuất hiện với vẻ mặt đầy khinh bỉ, nhìn cô Lý đang dần chết đi nhưng lại chẳng có chút thương tiếc nào, ngược lại còn như đang mong đợi điều đó xảy ra. Còn người phụ nữ đang cận kề với cái chết kia, bây giờ những gì còn lại chỉ là sự tuyệt vọng khi phải chết dưới tay của chính người chồng thân thuộc. Cái chết đã cận kề mà giác quan gần như đã dừng lại, thì cô Lý bỗng nghe như có tiếng kính vỡ, rồi liệm đi không biết gì nữa. Ngay sau thành âm đó, cô Lý đã gục xuống đất, còn bóng người phía sau lưng chú Văn cũng biến mất. Chỉ còn chú đứng ngoài nhìn vào nghiến răng ken két, khắp căn phòng vang lên tiếng gõ mõ. Chính thành âm đó khiến cho chú Văn chưa thể kết liễu được vợ của mình. Xuất hiện trước cửa phòng là một người đàn ông lớn tuổi, không biết thân phận gì và tại sao lại xuất hiện ở đây. Theo ông ta, chú Văn nghiến răng ken két rồi cố định lao tới tấn công, sao lại bị tiếng mõ chặn lại. Người đàn ông lớn tuổi nghiêm nghị cất tiếng, ma quỷ, khôn hồn thì mau dừng lại đi. Chú Văn lại càng nghiến răng mạnh hơn. Ở căn nhà bên kia, mụ đàn bà xinh đẹp nhưng độc ác tỏ ra tức giận trước sự có mặt bất ngờ của người này. À điên tiết cầm dao cắt đầu ngón tay dì máu vào vật trông giống như que củi khô đặt trên một tấm gỗ nhỏ. Cùng lúc đó thì chú Văn lóe lên một tia đỏ rực trong đôi mắt, rồi nhấc chân lao tới tấn công kẻ đứng ngoài cửa. Mặc cho tiếng gõ mõ vẫn còn vang lên đều đặn, nhưng lần này không ngăn được chú nữa. Người đàn ông ghi nhận ra có sự thay đổi nhưng cũng không bất ngờ, lấy ra một đạo bùa kẹp vào ngay đầu ngón tay, miệng lầm rầm đọc câu chú gì đó. Thiên linh linh địa linh linh, ngũ phương chư thần chứng giám, âm dương khai lộ, bùa này khởi pháp, tà ma lùi bước, sắc. Lời vừa dứt, chú Văn mới áp sát, còn chưa kịp ra tay thì đã bị đẩy lùi sâu vào bên trong. Chú lại nhìn người kia về tức giận, hai con mắt láo liên, rồi đột nhiên chú chạy lại bàn, cầm chai thủy tinh con bé Sương hay dùng để cắm hoa đập vỡ nó, rồi lấy mảnh sành cắt đứt lòng bàn tay cho máu chảy ra, rồi nhỏ tong tong vào mồm của mình. Tự uống máu của bản thân, chú Văn tỏ ra khoan khoái, rồi nhả hàm răng nhúm máu gầm gừ, sau đó tiếp tục lao tới với ý định tấn công kẻ phá đám. Người đàn ông kia không một chút bất an mà lầm nhầm câu nói tiếp theo. Âm dương giao cảm, linh khí quy nguyên, thần lực nhập phủ, hộ thân chấn mệnh, sắc lệnh khai bùa. Chư Văn lao tới như con mãnh thú, không một chút lưu tình mà tấn công. Nhưng khi chạm vào da thịt của người đàn ông nọ thì chẳng thể tạo ra nổi vết xước, chứ lùi lại vẻ mặt đầy áp lực. Một tình ở nhà cũng vô cùng tức giận, mụ gầm lớn: "Khốn nạn, tại sao chúng mày cũng muốn ngăn cản tao?" Không chịu dừng tay, mụ tiếp tục muốn ra tay. Thế là Chu Văn bên này lại điên cuồng lao tới. Có điều chú không hướng về phía người đàn ông mà lại hướng về con Sương, người đã tỉnh giấc và nãy giờ chỉ biết ngồi run rẩy trên giường. Lập tức người đàn ông kia rút ra hai ba lá bùa tiếp tục đọc: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, thần binh hộ pháp, nghe lệnh của ta truyền, bùa khai tà tán." Chu Văn cũng như mộ tỉnh lao tới định dùng con bé Sương làm mồi cho mình, mà vừa vung tay ra chưa kịp chạm vào thì đã thấy đến nay ba vị thần binh, người mang đầy vũ khí đứng chắn ngang người của nó. Chu Văn khiếp hãi ngã ra. Bên kia mụ tỉnh run rẩy, có lẽ mụ chẳng ngờ có người lại gọi ra được những thần binh ấy. Giờ thì tiến cũng chẳng được, lui cũng không xong. Mụ bấy giờ đi đến phương án cuối cùng, đó là lấy con hình nhân ra, rút cây kim liên tục cắm vào người của nó. Chu Văn lập tức trở lại trạng thái tỉnh táo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể liên tiếp cảm thấy những nhát đâm chí mạng, khiến chú nằm vật ra kêu gào trong thảm thiết. Cô Lý vừa tỉnh lại thấy chồng quằn quại liền lao tới để ôm: "Mình à, sao thế này? Đừng dọa em với con chứ Mình." Còn bé Sương bấy giờ cũng lao vào ôm lấy bố mà gào khóc. Bên kia người đàn ông lớn tuổi kinh ngạc và thốt lên: Là hình nhân thế mà." Có vẻ như chuyện này nằm ngoài dự tính của ông ta nên có chút bất cẩn và không kịp trở tay. Mới vội vàng chạy tới lấy ra loại bùa và tìm thứ có thể giúp Chu Văn thoát khỏi tà chú. Bên căn nhà kia, A Tình bấy giờ điên cuồng dùng kim châm vào người con hình nhân, miệng bật cười khinh khách. Có lẽ ả đã phát điên thật rồi, không còn chút tính người nào nữa. Đột nhiên mụ dừng tay rồi bỏ cây kim nhỏ sang một bên, nói đi một câu: "Không, làm như vậy không có thích, phải làm như vậy mới được nè." Dứt lời mụ lập tức bẻ ngoặt cánh tay ra đằng sau. Và y như rằng chú Văn bên này cũng bị vặn ngược tay, làm cho đau đớn không thể nào tưởng tượng nổi. Tiếng la của chú như xé toàn cả căn phòng ngủ. Cô Lý và con bé Sương cũng bị chuyện dã man đó làm cho nhũn người. Những tiếng răng rắc vang lên từ khớp tay như sắp gãy làm đôi. Người đàn ông vội đập chú rồi chỉ điểm vào người của chú, liên tục đảo qua đảo lại như đang vẽ ra hình thù nào đó: "Thiên thanh địa tịnh, nhật nguyệt quang minh, linh phù ta vẽ, thần tướng giáng lâm, tà ma thoái tán, sắc." Khi cánh tay sắp gãy hẳn ra thì may thay quay về bình thường, song vẫn chưa chịu dừng lại. Giờ thì hình như con mụ kia biết không thể đùa giỡn, mụ cầm cái đầu con đỉnh nhân muốn vặn dần đằng sau. Chú Văn liền vùng tay ôm lấy đầu của mình nhưng muốn ngăn lại. Có điều đầu của chú vẫn tự động muốn quay ngược ra sau, không ngăn lại kịp chỉ có thể gãy cổ mà chết. Tất nhiên là người kia không để việc đó xảy ra liền quát: "Thiên địa linh khí tụ về một điểm, phù này khai pháp âm binh hộ vệ, quỷ mị tiêu tàn, sắc." Cố gắng hết sức nhưng đầu của chú Văn vẫn dần ngoặt ra đằng sau. Cô Lý gào khóc lên trong tuyệt vọng. Người đàn ông kia cũng đã hết cách, ngã ngửa ra đau đớn nhìn người kia đối mặt với cái chết. Vừa đúng lúc chú Văn không thể tự mình cầm cự được thì có một bàn tay vô hình đỡ lấy. Chưa khép mở mắt thì thấy bóng của một người nào đó không nhìn rõ mặt đang giúp mình. Người đàn ông kia cũng thấy người này, ông ta cúi đầu: "Cảm ơn các ngài đã kịp thời giúp chúng tôi." Cô Lý đang trong quá trình mất bình tĩnh không hay biết được gì, chỉ biết trong phòng xuất hiện thêm một người nữa, đều là âm binh mà người đàn ông kia mời được. Âm binh đi vào còn lôi theo cả một ản đàn bà với gương mặt ma quái. À ta cố gắng van xin nhưng không được thả ra. Không biết nay vì âm binh nói gì với người đàn ông, chỉ thấy ông liên tục gật đầu vâng dạ và cúi đầu chào. Bên kia nhà mụ tình ngã ra, hồng máu mồm à nằm lặng người với vẻ mặt không còn cảm xúc. Hai tiếng đồng hồ sau, chú Văn tỉnh lại nghe vợ thuật lại những gì diễn ra, rồi mới biết được người đàn ông chính là ông thầy hôm nay đi mời mà không gặp được. Thầy giải thích ngay khi về đến nhà cầm tờ giấy địa chỉ ghi liên lạc, rồi chính tay một người trong hai người viết đã nhận ra hai vợ chồng đang bị đe dọa bởi một loại cấm thuật đã thất truyền từ lâu. Không thể để cho có người chết vì nó, thầy mới tức tốc đến đây phá cửa vào, may mắn vẫn kịp lúc. Thầy còn bảo hai vợ chồng không chỉ bị bỏ một loại tà thuật, mà chú Văn còn bị dính hình nhân thế mạng, chắc chắn là bị người ta hại trong lúc ân ái với nhau. Xong về chuyện này, chú Văn cũng là người bị hại. Ngày hôm đó chú chẳng hiểu sao mình lại nóng giận vì vợ con sẽ bỏ ra ngoài nhậu nhẹt. Nghe xuôi mới đi về xin lỗi ngay mẹ con, nhưng chẳng hiểu sao sau đó lại không nhớ được gì. Vì thầy kia giải tháp, đó là do chú bị bỏ bùa, từ đi về căn nhà bên kia và xảy ra chuyện đó. Còn về lý do người hàng xóm kia có dã tâm lớn như vậy, căn bản cũng chính là vì tình. Khi thầy cùng hai vợ chồng sang bên đó để nói chuyện, một tình thừa nhận toàn bộ, một nói rằng từ xưa đã thích chú Văn, nhưng không hiểu sao chú lại không thích mình, mặc dù bản thân rất xinh đẹp lại còn giàu có. Một tự hỏi sao chú lại lấy cô Lý rồi sống một cuộc đời khốn khó làm gì. Nhưng dù vậy mụ vẫn chỉ âm ỉ giữ kín trong lòng, còn tỏ ra thân thiết để được gặp người tình trong mộng. Mặc dù bản thân cũng đã có chồng con, thế rồi vợ chồng chú Văn trúng số giàu lên, thì không bằng mụ nhưng lại khiến cho mụ nảy sinh sự ghét bỏ. Mụ tình nói rằng mụ có thể chấp nhận việc chú Văn lấy cô Lý làm vợ và hai người sống với nhau trong nghèo khó. Khi đó mụ có thể đưa tay bố thí, âm thầm trả thù việc chú Văn không lấy mình. Rất bao năm mụ coi hai vợ chồng như những kẻ ăn xin của mình, mặc dù mụ tự mình giúp đỡ, nhưng mụ coi đó là thú vui, là việc giúp mụ thêm mình thượng đẳng hay thậm chí là cao thượng, cho nên mụ không chấp nhận được việc người mình yêu sống với người khác trong sung túc. Và cuối cùng bằng sự cố chấp hão huyền, sự khát khao đến biến thái trong suy nghĩ méo mó của mình, mụ chi tiền mời thầy về yểm tà chú, khiến gia đình của chú vừa phất lên thì lập tức rơi vào hoạn nạn. Và có thể quay về vạch xuất phát thì mới chịu thôi. Có thể thấy dã tâm của con người là quá lớn, lớn đến mức con người ta chẳng thể nào tưởng tượng được, nhưng lại chỉ xuất phát từ những sự ích kỷ nhỏ nhoi, những mơ mộng hão huyền, và đáng sợ nhất vẫn luôn là trái tim của một người phụ nữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.